Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 567. Mẹ kế rất hung mãnh. 16. Trong khi một tuần châu Âu đi dừng lại ở đây, Quân Nghiên lại trở lại quốc nội. Tâm hơi mệt, Doãn Thiên Minh cho nàng gọi điện thoại, làm cho nàng hôm nay cùng Phong Chu về nhà một chuyến. Quân Nghiên cùng Phong Chu thông báo thanh, thu thập xong bản thân. Vào lúc ban đêm an vị Phong Chu xe đi Doãn gia. Doãn gia so nàng trong tưởng tượng còn muốn lớn hơn, dù sao trước kia cũng là danh môn vọng tộc, cả vật thể khí phái là tráng lệ, làm cho người ta nhìn qua lòng sinh sùng bái. Phong Chu còn lại là nhàn nhạt thoáng nhìn, sẽ thu hồi ánh mắt, này có hoa không quả tòa thành, sớm hay muộn có một ngày sẽ là của hắn. Quân Nghiên nhìn ra Phong Chu lãng tử dã tâm. Vì thế thật sâu thở dài, nếu thu phục không xong Phong Chu, kia nàng làm sở hữu hết thảy đều là uổng phí. Doãn Thiên Minh có hai con trai, ba cái nữ nhi, trong đó Quân Nghiên là nhị nữ nhi, hai cái nữ nhi xuất giá, còn có một ở nước ngoài đọc sách. Hôm nay là Doãn Thiên Minh mời dự họp gia đình hội nghị thời điểm, cho nên mời sở hữu tử nữ trở về một chuyến, yến hội là phá lệ long trọng. Tuy rằng là dạ yến, nhưng là trên bàn cơm xa hoa trình độ có thể so với quốc tế khách sạn lớn. Muốn gì có gì, giống phồn đa, làm người ta hoa cả mắt. Quân Nghiên chờ các trưởng bối đều ngồi, tìm kiếm bản thân vị trí mà đi. Phong Chu lôi kéo chính mình tay, ở nàng bên người ngồi xuống. Doãn Thiên Minh nói, hôm nay kêu các ngươi đến, là có một việc muốn tuyên bố. Ta quyết định đem Doãn Thị giao cho A Chính quản lý. Doãn Chính chính là Doãn Thiên Minh trưởng tử, kế thừa gia nghiệp là theo lý thường phải làm sự tình. Mà Quân Nghiên làm một cái ngoại gả nữ, là không cần thiết lo lắng gia nghiệp vấn đề. Trọng điểm ở chỗ Doãn Thiên Minh thức nhân không rõ, Doãn Chính cũng không có Doãn Thư Kiệt có khả năng, hơn nữa lòng dạ cũng không có hắn hẹp hòi. Sau này đã bị Doãn Thư Kiệt cấp âm. Huynh đệ tàn sát, ngư ông đắc lợi, mà này ngư ông chính là Phong Chu. Đối với đề nghị của Doãn Thiên Minh, tự nhiên có người phản bác. Doãn Thư Kiệt nói, ba ba, ta cảm thấy đại ca không thích hợp quản lý công ty. Thế nào, người đối đề nghị của ta có ý kiến? Doãn Thiên Minh trừng lớn mắt vừa muốn tấn ăn một chút. Doãn Thư Kiệt nói, đại ca danh nghĩa có ba cái công ty, đại ca vận tắc ba năm. Mấy năm liên tục lỗ lã gần 300 vạn, hiện thời ba muốn đem lớn như vậy gia nghiệp giao cho đại ca. Nếu dựa theo một năm 300 vạn tăng trưởng tốc độ, cũng không lâu lắm, chúng ta Doãn Thị liền xong rồi. Gả đi ra ngoài đại nữ nhi phụ họa nói, nhị ca nói cũng không phải không có lý. Ba, ngươi lại lo lắng hạ đi. Câm miệng, nơi này không có nói chuyện với ngươi phân, Doãn Lộ. Doãn gia đại nữ nhi, là cái bị khinh bỉ bánh bao, gả cho quan lớn con trai vì nàng dâu, đối người trong nhà là hô mưa gọi gió, nghiêu bức thật, ở trong nhà người khác chính là cái gặp cảnh khốn cùng. Trừ bỏ muốn chịu được trượng phu ăn chơi đàng điếm, còn muốn chịu được tiểu tam thường thường đăng môn đến thăm mân ni nếu không phải là xen vào Doãn. Lộ là Doãn gia nhân, trượng phu đã sớm đem Doãn Lộ đạp. Doãn Thiên Minh quát lớn, cũng không có khởi rất lớn tác dụng, các vị tử nữ biểu cảm khác nhau, rõ ràng là không muốn để cho Doãn Chính kế thừa gia sản. Doãn Thiên Minh gặp tình thế không đúng, đem ánh mắt chuyển đầu Quân Nghiên, Quân Nghiên, ngươi nói, nhà này sản sự tình nên như thế nào xử lý? Ba ngươi lớn tuổi, đã nghĩ muốn tìm một người thừa kế, ngươi cũng đừng làm cho ba thất vọng a. Quân Nghiên cười khổ, ba, ngươi liền đừng làm khó ta, ta một luật sư, tổng không nhất thiết để cho ta tới kế thừa gia sản đi. Ta biết ba tuyển đại ca cũng là vì chúng ta đại gia hảo. Nhưng là đại ca rất nhân từ nương tay, dễ dàng bị người khác tả hữu, đi theo của ta ý kiến đâu. Đại ca cùng nhị ca địa vị ngang nhau, đều tự chiếm một nửa công ty cổ phần như thế nào. Ngoặc kép, hết chương.